Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 682, chứ Opai còn có bắp đùi. Bởi vì bình thường luôn là đủ loại lục đục với nhau. Cho nên Yukinoshita Haruno tại lúc rảnh rỗi luôn là thích tìm một ít chuyện làm. Trong đó nhìn light novel chính là nàng khá là yêu thích việc làm. Nhưng là Nhật Bản light novel mặc dù nhiều vô cùng, chân chính ưu tú lại không có cơ bản. Đại đa số đều là Chunibyo vô bệnh thân y, mặc dù có thể có chút tình tiết phi thường thoải mái. Nhưng nhìn sau khi xong cũng chỉ còn lại có trống không. Bất quá gần đây nàng đang nhìn light novel thời điểm giữa lúc tình cờ phát hiện một quyển rất thú. Vị novel, mặc dù trong đó tình tiết để cho người phi thường đau dạ dày. Nhất là nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính cùng với giữa con gái cảm tình cửu ca. Để cho nàng cảm giác chính mình nhiều năm lão viêm dạ dày lại tái phát. Nhưng tình tiết thật sự phi thường lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Để cho người không khỏi nghĩ muốn tiếp tục xem tiếp. Nghe được Kasumigaoka Utaha nói novel của mình tên là Koisuru Metronome sau. Phản ứng đầu tiên của Yukinoshita Haruno chính là không tin. Koisuru Metronome là ngươi viết. Không sai, mặc dù chủ yếu nội dung cốt truyện là Hentai Kun hướng dẫn. Nhưng novel đúng là ta viết ra 08. Kasumi Utako Sensei, thật ra thì ta là fan của ngươi. Có thể cho ta ký cái tên sao? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho dù là Kasumigaoka Utaha cũng không có biện pháp đối với người ái mộ của mình nổi giận. Mặc dù vừa mới xảy ra chuyện không vui, nhưng biết được Yukinoshita Haruno là người ái mộ của mình sau. Kasumigaoka Utaha cũng mang tính lựa chọn quên lãng chuyện lúc trước. Mặc dù nhiều một cái Yukinoshita Haruno, nhưng một bữa cơm ăn cũng coi như khoái trá. Ngày thứ hai, Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi sáng sớm liền đi trường học. Dù sao hai người cùng Chiya không giống nhau, còn cần đi học đây. Hơn nữa khoảng cách gần nhất kỳ thi cuối đã không xa. Hai người đều đang nghiêm túc học tập, bất quá Chiya hiện tại đã là chủ tịch trường học rồi. Có học hay không tập với hắn mà nói đều giống nhau. Cho nên hắn một mực ngủ đến buổi trưa quả thực ngủ không yên giấc sau mới chậm rãi từ trên giường. Bò dậy, đi bên ngoài ăn vẫn là tự mình làm ít đồ đây. Buổi sáng Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi cùng nhau làm cơm sáng. Mặc dù trong tủ lạnh để lại một phần ái tâm bữa ăn sáng, nhưng bởi vì không xác định rốt cuộc là Kasumigaoka Utaha làm vẫn là Kato Megumi làm cho nên cưu. Một phen sau Chiya vẫn là không có động, dù sao vạn nhất là Kasumigaoka Utaha làm cũng còn khá. Vạn là Kato Megumi làm Chiya khả năng cũng chỉ có thể kêu xe cứu thương. Kiểm tra một hồi. Phát hiện tủ lạnh chính giữa nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là rất nhiều sau. Chiya vẫn là quyết định đi ra ngoài ăn. Bất quá mới vừa đi ra khỏi cửa. Chiya liền gặp phải Nakano Miku. Lấy được không cần đi học cho phép sau. Nakano Miku cũng giống như Chiba. Chiya trải qua sâu gạo một dạng sinh hoạt. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là cũng mới vừa thức dậy. Phát hiện trong nhà Irivel hoàn toàn dựa vào không được, cho nên chuẩn bị đi ra tìm chút đồ ăn đồ vật. Yêu, Miku, trễ như vậy mới lên cẩn thận tương lai so Isuki còn nặng hơn. Mới sẽ không đây, ta chỉ là bởi vì tối ngày hôm qua chơi game chơi tương đối trễ cho nên hôm nay mới sẽ lên trễ như. Vậy, bình thường ta đều 6 giờ liền lên chạy bộ rồi. Nhéo một cái bụng của mình sau, biểu tình trên mặt Miku cũng biến thành quấn quýt lên. Phải không, vậy phải cùng đi ra ngoài ăn cơm không? Ta đang định tìm một chỗ ăn một bữa thịt kho đây. Thật lâu chưa ăn cảm giác có chút tưởng niệm thứ mùi đó rồi. Ta liền coi như xong, Gần đây trời nóng, không có tại sao lại khẩu vị không tự chủ nuốt một hớp nước miếng. Miku theo bản năng lau mép một cái, đem đầu chuyển hướng một bên. Mặc dù rất muốn cùng Chiya cùng nhau đi ăn một bữa, nhưng nghĩ tới chính mình gần đây tăng vụt lên trọng lượng cơ thể, nàng vẫn là nhịn đau cự tuyệt đề nghị của Chiya. Miku, ngươi quả nhiên mập đi. À, ta mới không có mập đây. Chẳng qua là mùa hè đến rồi, cho nên có chút mùa hè bệnh mà thôi. Nha, thật ra thì không có quan hệ gì. Năm chị em các ngươi coi như mập cũng sẽ không mập tại trên bụng, mà là sẽ mập ở phía trên oppai. Coi như hơi hơi mập một chút cũng không có quan hệ gì. Chú ý tới tầm mắt của Chiya sau, Miku hơi đỏ mặt, đuổi vội vàng che chính mình bộ ngực, hung hăng trợn mắt nhìn Chiya liếc mắt. Mặc dù hai người đã có thể nói là quan hệ tình nhân rồi, nhưng là ở bên ngoài bị Chiya trêu đùa, Miku vẫn là không nhịn được có chút xấu hổ. Biến thái, trong đầu của ngươi tất cả đều là thứ này sao? Không, chứ oppai ở ngoài trong đầu của ta còn có bắp đùi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Vừa vặn ta dự định đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Cùng nhau đi đi, nhiều đi một chút coi như là giảm cân. Một người Chiya quả thực không quá muốn làm cơm, nhưng hai người cũng không giống nhau. So với chính mình ăn đồ ăn, nhìn lấy người khác ăn chính mình ẩm thực sau lộ ra thỏa mãn biểu tình càng để cho người có động lực. Ta mới không mập đây, bất quá hơi hơi bồi ngươi đi đi cũng không được không được. Nino mới là Sunder, thuộc tính của ngươi là tiểu ác quỷ mới đúng. Im miệng, ngu ngốc, ngươi novel thấy nhiều rồi sao? Nơi này là thực tế, mới không có thuộc tính thiết lập các loại đồ đâu, nói không chừng thế giới của chúng ta chính là người khác vẽ manga hoặc là người tác giả kia viết novel. PS, ngày hôm qua trang web nứt vỡ. Không phải là ta lười biếng không muốn viết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.